Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, nghỉ đêm từ Ninh Trường Tín Hầu. Dám can đảm nói ra, đoạn mất, Lưu Uyển Hề một đêm này bị Tiết Mục giận dữ chơi đùa không nhẹ. Đừng nói đoạn mất, bị Tiết Mục kéo qua đến, nàng ngay cả cự tuyệt cũng không đủ sức, liền đàng hoàng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nói trắng ra nàng là lập ước, không để ý tới hắn, tổ ba người bên trong nhất không có sức. Thông đồng Tiết Mục chính là chính nàng, đối Tiết Mục từ sùng bái đến cảm kích đến yêu thương. Không đúng, hẳn là mê luyến, có thể nói từ thân đến tâm phục chưa từng so, nhất là tại cung đình biến cố về sau. Cơ hồ có thể nói cả cuộc đời quỹ tích đều từ Tiết Mục an bài mà đi. Như là quấn ở trên người hắn thố tia tử. Huống chi hiện tại Tiết Mục huy quyền nhật trọng. Tại Ma Môn ra lệnh, lục đạo cùng theo. Tại chính đạo tông chủ cúi đầu, sư đồ trung hầu. Tại triều đình hoàng đế luận anh hùng, địa vị ngang nhau. Lúc này Tiết Mục trên thân tự có uy nghiêm khí thế. Sầm mặt lại cũng có thể làm cho rất nhiều lòng người kinh run sợ. Lưu Uyển Hề đương nhiên cũng lo sợ không yên, để nàng kiên trì, không để ý tới Tiết Mục. Hoặc là cùng hắn tấm mặt đùa nghịch tính tình, thật sự là khó cho nàng. Tiết Mục không có để nàng quỳ hát chinh phục đều đã là bởi vì không muốn khi dễ mẹ vợ phân thượng. Còn dám hay không nói đoạn mất? Không, ô, không dám. Bị trọn vẹn bộp nửa đêm, Lưu Uyển Hề hữu khí vô lực ghé vào chỗ ấy, đều mang lên nức nở. Ngươi làm sao đi Vân Châu một chuyến trở về? Lợi hại hơn, ngươi cũng không kém, thế mà đã ngưng tụ khí cơ, gần thành liền khí hải đi. Trước đó ngươi nhưng không nhịn được ta như vậy thảo phạt. Ngươi, ngươi biết ta không nhịn được, còn dạng này làm ta. Lưu Uyển Hề quất lấy cái mũi. Người ta trong lòng cũng là khảm nhi không qua được. Thiền nhi làm sao cũng là nữ nhi của ta. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ sao? Được rồi, Tiết Mục đem nàng kéo vào trong ngực. Vốn là một ngày đều không có nuôi qua. Ngươi cũng không biết ai là ai. Nếu là không ai nói cho ngươi, ngươi còn không phải đương chẳng có chuyện gì. Khảm nhi còn không phải mình cho mình thêm. Lưu Uyển Hề lăng thần một trận. Thế mà lắp bắp nói, giống như cũng đúng nha. Đến, vốn cũng không phải là nhiều nữ nhân thông minh. Trước kia nhiều xuẩn sự tình đều phạm qua. Lúc này bị Tiết Mục trấn áp một trận, càng là mơ mơ hồ hồ. Ngay cả lý do này đều thủ. Tiết Mục thừa thế nói, cho nên vấn đề này vốn cũng không nên ngươi xoắn suýt. Thanh Thu Tiểu Thiền sống nương tựa lẫn nhau 15 năm. Muốn nói có Khảm Nhi cũng là giữa các nàng. Ngươi cho mình thêm cái gì hí? Có thể, nhưng ta tóm lại là nàng thân. Các ngươi kia ống nghiệm hài nhi đến cùng tính thế nào vẫn là cái vấn đề đâu? Xưa nay có loại thuyết pháp này không? Cái kia, được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta còn không có tận hứng đâu. Ngươi không muốn phụ trách giải quyết một cái. Nhìn xem Lưu Uyển Hề mang theo điểm tỉnh tỉnh lại dẫn điểm ủy khuất nằm ở dưới người hắn phục thị. Tiết Mục ôm đầu thở một hơi, nữ nhân vẫn là đần một điểm tốt, lại hoặc là nàng kỳ thật cũng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chỉ là không muốn làm trái mình, khó mà nói, cuối cùng không phải từ nhỏ nuôi lớn, tâm lý kháng cự không có mãnh liệt như vậy, mình cường thế một điểm. Nàng cũng liền mềm nhũn, nhưng Tiểu Thiền thế nhưng là yêu nghiệt đồng dạng khôn khéo. Cũng tuyệt đối sẽ không sợ mình điểm ấy phá uy phong. Cái kia làm sao bây giờ a? Tiết Mục tâm tình rất là buồn rầu, một buồn rầu liền không muốn làm sống. Mỗi ngày lại trong Từ Ninh cung điều giáo Lưu Uyển Hề. Làm hoàng đế Cơ Vô Ưu cũng không nghĩ tới người này thế mà một điểm mặt mũi đều không nói. Hôm sau chạng vạng tối tượng trưng đến cho mẫu hậu thỉnh an. Nhìn thấy mẫu hậu ngay tại cho Tiết Mục lấy lòng chùy vai. từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Cơ Vô Ưu lúc này mặt đều sắp bị khí tái rồi. Thốt nhiên phẩy tay áo bỏ đi, Thái hậu đã là giả mẫu, chẳng lẽ lại còn nhiều hơn cái giả cha? Càng bị tội chính là tại kinh sư chờ lấy tiết mục nói chuyện hợp tác cuồng sa môn đại biểu. Điều này đại biểu vẫn là tiết mục tại Lộ Châu đã từng quen biết Sa Thiên Lý. Cũng là Vân Thiên Hoang cố ý chọn nhân tuyển. Từng có giao tình dễ nói chuyện nha. Ngày đầu tiên tiết mục đang cùng Mộ Kiếm Ly cửu biệt trùng phùng. Lại cùng Hạ Hầu Địch Lý Ứng Khanh nghị sự. Sa Thiên Lý cũng thức thời không đến quấy rầy. Ngày thứ hai tới cửa bái phòng. Được cho biết Phụng Chiếu đi Hoàng Cung. Sa Thiên Lý thầm nghĩ tiết mục cùng hoàng đế còn kém vạch mặt đại chiến. Có thể vào cung đàm bao lâu? Thế là rất phong độ đứng ở ngoài cửa chờ hắn trở về. Cái này nhất đẳng liền chờ đến đêm khuya còn không có gặp về. Sa Thiên Lý đều nhanh mộng. Hóa ra ngươi tiết mục còn có thể công nhiên tại hoàng cung ngủ lại. Trên đời có cái quy củ này. Lưu Huyền Hề cùng tiết mục quan hệ. Nhìn qua rất nhiều người biết, ngay cả hoàng đế đều không thể làm gì khác hơn ngầm đồng ý dáng vẻ. Thực tế giới hạn tại cực nhỏ vòng tròn, bên trong hoàng thất mấy người biết mà thôi. Dù sao đây chính là đại xấu sự tình, ngay cả tướng quốc bách quan bên kia đều là cực lực giấu giếm. Không có liên quan trung tâm chính trị các đại môn phái thì càng là sẽ không biết. Sa Thiên Lý trai nghĩ phải nghĩ cũng nghĩ không thông tiết mục tại sao có thể nghỉ đêm hoàng cung. Còn tưởng rằng là Tinh Nguyệt Tông yêu nữ lừa hắn đâu. Kết quả La Thiên Tuyết ra biểu thị công tử thật tại hoàng cung. Đối mặt thế gian nghe tiếng Thiên Tuyết tiên tử, Sa Thiên Lý đành phải tin, hậm hực mà quay về. Ngày thứ ba lại đến, tiết mục còn tại hoàng cung. Ngày thứ tư lại đến. Còn mẹ nó tại hoàng cung, Sa Thiên Lý kém chút hoài nghi tiết mục có phải hay không bị Cơ Vô Ưu mai phục đao phủ thủ chém. Có ai vào cung lâu như vậy? Có phải hay không còn muốn nghỉ đêm long sàng a? Thiên hạ đều biết ngươi cùng Cơ Vô Ưu không hợp nhau. Chẳng lẽ nhưng thật ra là đầu giường đánh nhau vì yêu thành hận sao? Ngay tại Sa Thiên Lý đều nhanh muốn chờ hỏng mất thời điểm. Tiết mục cuối cùng từ trong cung thản nhiên trở về ký giả trạm. Sa Thiên Lý đơn giản như mông đại xá, eo đều không tự giác cong. Tiết tổng quản ngài có thể tính trở về. A, Sa trưởng lão, tiết mục rút ra Mạc Tuyết Tâm tặng cây quạt. Ở trên cằm diêu a diêu, quý tông nhưng trước cùng băng tiên tử trao đổi qua rồi sao? Sa Thiên Lý mắt choáng váng. Hai nhà chúng ta sự tình, tiết mục tiếp tục lắc lấy cây quạt, ta nhất định phải có thể hướng người bàn giao. Gần đây hậu viện đã nổi lên một lần phát hỏa, các ngươi muốn cho ta lên lần thứ hai. Sa Thiên Lý sắp thổ huyết, cùng ngươi Tinh Nguyệt Tông hợp tác cũng phải nhìn Thất Huyền Cốc thái độ sao? Muốn cùng Thất Huyền Cốc hòa giải coi như khó khăn, tự nhiên môn tại trận này chỉ là đánh cái xì dầu. Chúc thần giao đều đôi lãnh thanh thạch trừng mắt mắt dọc. Bọn hắn cuồng sa môn cũng không chỉ là đánh xì dầu, mà là chủ lực một trong. Quan hệ này không có nhiều năm hòa hoãn là tu bổ không thành. Trước cùng băng tiên tử giao lưu có làm được cái gì? Hắn chỉ có thể nói, lúc trước tiết tổng quản cùng tệ môn chủ trao đổi thời điểm, Mạc cốc chủ cũng ở bên, cũng không phản đối. Đáng tiếc quý môn chủ cũng không phải là tại chỗ đồng ý hợp tác với tiết mỗ, mà là về sập cùng thân đồ tội xen lẫn trong cùng một chỗ bị triều đình phát hiện. Tiết mỗ khuyên hắn quay giáo một kích là vì tốt cho hắn. Có bản lĩnh hắn tiếp tục liên thủ với thân đồ tội a. Thả chạy thân đồ tội tốt nhất rồi. Đến lúc đó cuồng sa môn ngàn người chỉ trò. Chúng ta không ngại. Sa Thiên Lý sát mồ hôi. Cái này, bản môn xác thực muốn cảm tạ tiết tổng quản điểm tỉnh người trong mộng. Vậy thì đúng, xin lỗi không có gặp đền bù. Nói lời cảm tạ không có gặp tạ lễ. Nói chuyện gì đàm a? Tiết Mục quay người vào cửa. Tiễn khách, chờ một chút, từ từ. Sa Thiên Lý đầu đầy mồ hôi. Bản môn nguyện bồi thường Thất Huyền Cốc một nhóm sa mạc đặc thù khoáng vật linh thạch cùng dược liệu, ngoài ra có thể nhiều phụ tặng một tòa tiết tổng quản muốn dầu đen ruộng. Tiết Mục quay đầu, cười đến như Mộc Xuân Phong. Ai nha, vậy làm sao có ý tốt đâu. Gia trưởng lão ở xa tới vất vả, mời vào sảnh uống chén trà. Có như vậy một nháy mắt, Sa Thiên Lý cho là mình gặp được Tung Hoành Đạo. Lắc đầu cười khổ theo Tiết Mục vào cửa. Sau khi đi vào đãi ngộ ngược lại là rất tốt. Tiết Mục tự tay pha trà, ngữ khí thân mật. Lộ Châu từ biệt, gia trưởng lão tu hành càng phát ra tinh trạm nha. Nghe nói nhập đạo trung kỳ rồi. Sa Thiên Lý thở dài, không mặt mũi nào khoe khoang. Vấn Kiếm Tông mộ tông chủ tại Lộ Châu mới vừa vặn nhập đạo, cho đến ngày nay cũng tiến giai trung kỳ. Nàng còn có rất nhiều tông môn việc vặt, lão hủ uổng sống mấy chục năm, không bằng một cái tiểu cô nương. Người cũng dám cùng nhà ta Kiếm Ly vị diện chi nữ mô bản so, coi như đồng cấp. Kiếm Ly ba kiếm dây ngươi, ngươi tin hay không? Tiết Mục bĩu môi, không có đi cười hắn, chỉ là hỏi. Nói đến Tiết Mỗ có một chuyện không hiểu. Quý môn biết rõ sa mạc không phải nơi sống yên ổn, vì cái gì ngàn năm qua cũng không cân nhắc di chuyển? Nguyên nhân thật nhiều. Sa Thiên Lý nhếch trà, thở dài. Đầu tiên, bản môn công pháp cách không được vạn lý cuồng xa, tại nơi khác bổ ích so ra kém sa mạc. Tỷ như Tiết tổng quản biết trên giang hồ cũng ít gặp đệ tử bản môn hành tẩu, bởi vì hành tẩu giang hồ đối bản môn đệ tử lịch luyện giá trị cũng không cao. Hải Thiên Các cũng kém không nhiều. Tiết Mục gật gật đầu, thì ra là thế. Sa Thiên Lý lại nói, càng mấu chốt vẫn là đỉnh cuồng sa môn cùng Hải Thiên Các khoảng cách trung thổ quá xa. Cái khác đỉnh diện tích che phủ khó đạt đến chỗ sâu. Nếu nói chấn thế cửu đỉnh đều có thể rời, chỉ có hai nhà chúng ta đỉnh tuyệt đối không thể động. Nếu không lưỡng địa tà sát nổi lên, thiên hạ loạn vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.